Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, đâm tàu tháo đao. Ngạch, trên một điểm này, không thể không nói, nhân dân bộ đội con em vẫn là không thể lý giải trừ Giang Đông bên ngoài. Địa phương khác lão bách tính tin tưởng vững chắc, loạn hoàng cân vừa mới qua đi, siêu cao thuế nặng 10 phần nặng nề. Lão bách tính thời gian ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cho dù có mấy nhà phú hộ, trong nhà có một chút tiền trinh, cũng muốn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị người khác đoạt đi. Mà Giang Đông tuyên truyền, thật sự là quá đúng chỗ. Có thể nói, hiện tại chỉnh cái Đại Hán Triều, cơ hồ chỗ có địa phương đều biết, Giang Đông bách tính đều theo đầu người phân đất đai. Mỗi nhân khẩu đều có mấy mẫu đất, những này đất đai không cho phép mua bán, đều là chính bọn hắn, có thể đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Bọn hắn nộp thuế, cũng là dựa theo nhân khẩu đến nộp thuế, người ta một năm chỉ cần giao nộp một lần thuế là đủ rồi. Tại Giang Đông, chỉ ăn tốt đến không nhặt của rơi trên đường, trộm vặt móc túi hiện tượng trên cơ bản đều ngăn cản sạch. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Giang Đông ngay tại đại kiến thiết bên trong, khắp nơi đều có thể làm công, người ta Giang Đông tiền công cũng cao kinh người, mỗi ngày làm việc thời gian quá ngắn, công tác cường độ còn thấp, bọn hắn đều nghe nói, chỉ cần người không lười, chỉ cần chịu hạ khí lực, tại Giang Đông một năm tùy tiện đều có thể kiếm hơn mấy ngàn vạn đồng tiền lớn. Mà đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn cả nhà tích xúc, đều không nhân ra một năm làm công kiếm nhiều a. Đối địa phương khác bách tính tới nói, Giang Đông chính là thiên đường a. Kỳ thật, coi như không để bọn hắn đi Giang Đông, chỉ cần là tại Ôn Hầu đại nhân chỉ hạ, bọn hắn liền vô cùng hài lòng, bởi vì chỉ cần là tại Ôn Hầu đại nhân chỉ hạ, nhất định có thể hưởng thụ được ngang nhau đãi ngộ. Bởi vậy, những người dân này lúc nghe nhân dân bộ đội con em muốn cướp người, thời điểm trong lòng bọn họ căn bản không có nhiều mâu thuẫn, thậm chí còn có một số mừng rỡ. Có lẽ trong lòng còn đang oán trách, các ngươi làm sao không còn sớm đến, các ngươi tới quá muộn. Đến ngày thứ hai, vô số dân chúng thu thập xong bọc hành lý, căn bản không cần nhân dân bộ đội con em đốc thúc. Ngay ngắn rõ ràng tại nhân dân bộ đội con em dẫn dắt dưới, đi vào bờ biển, leo lên thuyền lớn, tất cả mọi người dáng vẻ rất vui vẻ, giống như bọn hắn căn bản không phải muốn ly biệt quê hương, chỉ là ra ngoài du lịch giống như. Tại lái thuyền thời điểm, những người dân này trong mắt mới toát ra vài tia thương cảm chi sắc. Dù sao nơi này là bọn hắn đời đời kiếp kiếp chỗ ở. Nơi này lưu bọn hắn lại quá nhiều hội nghị. Tất nhiên, những này hồi ức, càng nhiều hơn chính là thống khổ. Chờ thuyền mở đến trong biển rộng thời điểm, bọn hắn trong mắt thương cảm dần dần biến mất. Càng nhiều hơn chính là đối cuộc sống mới ước mơ. Liên tiếp hơn 10 ngày, toàn bộ Thanh Châu bị Lã Bố đại quân tập kích gần một nửa địa phương. Trước mắt Tào Tháo tụ tập đại quân thảo phạt Liêu Đông, Thanh Châu đề phòng phi thường trống rỗng, phòng thủ binh lực cũng không nhiều. Huống chi, Thanh Châu phòng thủ, kỳ thật đều là đối ngoại phòng thủ, căn bản là không có thiết chí hải phòng tuyến a. Hiện tại Lã Bố thủy quân chính là theo bọn hắn phía sau đâm đao. Trong lúc nhất thời, bọn hắn triệt để luống cuống tay chân. Mà bị Lã Bố đánh hạ những cái kia thành trì, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Đánh hạ thành trì về sau, tại chuyển di bách tính thời điểm, căn bản là không có gặp được quá lớn lực cản. Có chút thành trì bách tính, sinh hoạt trình độ chất lượng sinh hoạt so làng chài lão bách tính tốt hơn một chút. Nhưng là cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều, chính là bọn hắn sinh hoạt cùng người ta Thượng Hải huyện, Thành Nam Kinh bách tính so sánh, quả thực chính là trên trời cùng dưới mặt đất chênh lệch a. Về phần Thanh Châu trong thành những cái kia thế gia nhà giàu, hoặc là thương gia, liền không có may mắn như thế. Gan dám phản kháng, hết thảy giết chết bất luận tội. Thành thành thật thật phối hợp, gia sản cũng muốn toàn bộ tịch thu, liền bọn hắn cướp đoạt những cái kia thế gia. Phú thương đạt được tài vụ, ăn hí những người dân này như vậy đủ rồi, thậm chí còn có còn thừa. Những người dân này sẽ là bọn hắn một bút khó được tài phú. Căn cứ Tào Tháo tính ra, Công Tôn Toản lương thảo nên sắp tiêu hao sạch mới đúng. Công Tôn Toản binh sĩ phản ứng cũng nghiệm chứng Tào Tháo suy đoán. Bất quá, gần nhất Công Tôn Toản bộ bỗng nhiên sĩ khí đại trấn. Tào Tháo đại quân thế công, một lần gặp khó, loại tình huống này, để Tào Tháo không khỏi chăm chú nhíu mày. Đây là xưng A chuyện. Công Tôn Toản bộ hồi quang phản chiếu sao? Vẫn là, bọn hắn theo địa phương khác đạt được lương thực. Thế nhưng là, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tào Tháo căn bản cũng không có nghĩ đến, Công Tôn Toản vậy mà cùng lão bố thông gia, theo Giang Đông đạt được đại lượng lương thảo. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, Tào Tháo chính mình lương thảo cũng không nhiều a. Tào Tháo lương thảo, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một tháng, mà một tháng này, còn bao gồm tiến bọn hắn thời gian trở về. Tốt a, bọn hắn đại quân trở về. Đại khái còn cần nửa tháng lộ trình. Nói cách khác, nếu như tại trong nửa tháng công không hạ được Công Tôn Toản, bọn hắn nhất định phải đường về. Nếu không, một khi đại quân không có lương thảo, hậu quả là phi thường nghiêm trọng cùng phi thường thê thảm. Tào Tháo đã đang suy nghĩ, có phải là muốn toàn lực tiến công một lần. Lúc trước thời điểm Tào Tháo tại biết rõ Công Tôn Toản lương thảo không đủ tình huống dưới, cũng không có liều lĩnh tiến hành công kích, bởi vì loại phương thức công kích này mặc dù có hiệu quả, nhưng là thế tất yếu tử thương thảm trọng. Tại Tào Tháo xem ra, căn bản là không nhất thiết phải thế, chỉ chờ tới lúc Công Tôn Toản không có lương thực, Công Tôn Toản tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo bỗng nhiên đạt được quân tình khẩn cấp, Giang Đông thủy quân bỗng nhiên tập kích Thanh Châu, trước mắt đã chiếm cứ gần nửa cái Thanh Châu, đem chiếm cứ Thanh Châu bách tính toàn bộ đều đoạt đi. Nhìn thấy tin tức này về sau, Tào Tháo đóng chặt lại miệng, đem kém chút đoạt khẩu mà ra một ngụm máu tươi gắt gao nuốt xuống. Nửa ngày về sau, mới hé miệng, hung hăng mắng: Phụng Tiên, ta thao ngươi bảy cậu mỗ mỗ. Phụng Tiên, ngươi nhà thái tôn tử ngươi a, làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Cái này tôn tặc, thật sự là âm hồn bất tán a. Tiến đánh Viên Thuật thời điểm, liền bị hắn cho chơi một cái. Không nghĩ tới bây giờ chính mình tiến đánh Công Tôn Toản, lão bố lại ở sau lưng đâm đao, thật sự là quá mức. Nhất là lần này lão bố đâm đao địa phương vẫn là tại Thanh Châu. Thanh Châu, đây chính là Thanh Châu a. Chính mình Thanh Châu quân, có thật nhiều thân thuộc đều tại Thanh Châu. Nếu là chính mình bỏ mặc không quan tâm, những này Thanh Châu quân thế tất sẽ có lời oán giận. Nói không chừng sẽ phát sinh bạo loạn cũng chưa biết chừng. Cho nên, cứ việc Tào Tháo phi thường rõ ràng, lão bố đến Thanh Châu chẳng qua là đánh cướp một phen, tuyệt đối không thể có thể trường cư Thanh Châu không đi. Kỳ thật, liền xem như hắn không phản kích, chỉ cần gắt gao phòng thủ, lão bố chính mình liền sẽ lui binh, bởi vì lão bố chỉ chiếm cứ nửa cái Thanh Châu, căn bản là phòng thủ không được. Nhưng là bây giờ vì trấn an Thanh Châu quân, Tào Tháo cũng không thể không trở về thủ a. Lần này chinh phạt Công Tôn Toản mục tiêu thất bại, muốn lần nữa chinh phạt Công Tôn Toản, ít nhất phải lại đợi thêm thời gian một năm. Bởi vì lão bố tiến đánh Thanh Châu, Tào Tháo không thể không rút quân, từ bỏ đối Công Tôn Toản chinh phạt. Tại Tào Tháo đại quân rút lui về sau, Công Tôn Toản đem tức sôi ruột, triệt để vung đến Ô Hằng đại quân trên thân. Công Tôn Toản 3.000 bạch mã nghĩa tòng đã toàn bộ đổi lại kiểu mới khôi giáp, kiểu mới cương đao, 1.000 đem Trường Cung toàn bộ phân phối cho Bạch Mã Nghĩa Tòng. 10 vạn con mũi tên đại bộ phận đều thuộc về Bạch Mã Nghĩa Tòng sử dụng. Thay đổi hoàn toàn mới trang bị Bạch Mã Nghĩa Tòng. Sức chiến đấu trực tiếp phá chân. So trước đó tối thiểu tăng trưởng 30% lực công kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.